Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong kháng cự nữa, để mặc cho lửa dục mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô, khống chế giác quan của cô. Cho lại không cho, hòa trộn lại với nhau, làm cho khoái cảm tăng vọt, để căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng rên rỉ và thở dốc. Mà kể chuyện như vậy xảy ra bao nhiêu lần, cô luôn cảm thấy vô dụng, giống như mình không thuộc về chỉ mình nữa, chỉ tiếp nhận sự đùa nghịch của anh. Run rẩy nhảy múa theo anh. Cô nhấc lông mi, tầm mắt sương mù nhìn về phía người tạo ra tất cả những điều này. Khuôn mặt đẹp trai vẫn bình tĩnh như thường, giống như những chuyện thân mật mệt nhọc này không rung chuyển được sự trầm ổn và tỉnh táo của anh. Thậm chí tiếng thở dốc của anh cũng nằm trong lòng bàn tay, không giống như cô. Mỗi lần đều cảm thấy mình sắp không thở nổi, càng cố hít một lượng không khí lớn, cảm thấy trong phổi mình thiếu dưỡng khí. Mọi lúc cũng có thể chết, chỉ vì không thể hô hấp. Cô muốn khóc, ngay cả lúc này anh cũng quá tỉnh táo. Cô không muốn nhìn thấy chút nào, bởi vì so với sự mất khống chế của cô, thì sự tỉnh táo của anh khiến cô cảm thấy mình bị anh nắm trong tay, là một món đồ chơi bị anh đặt dưới thân, chứ không phải là vợ của anh. Không nên cho cô tỉnh táo, thứ cô không cần nhất chính là sự tỉnh táo của anh. Cơ thể bị đoạt lấy là vui thích, nhưng lại có một cảm giác trống rỗng, trái tim trống rỗng, đau đớn, khiến cô có ý nghĩ đưa tay ra, bắt được anh. Sống như bắt được, có thể kéo anh cùng trầm luân với mình, nghiêng lại chụp hụt. Ngay cả đầu ngón tay cũng chưa chạm đến được anh. Cô vừa vội vừa bất an, thì hai tay lại bị anh vững vàng giữ chặt, mạnh mẽ đặt ở hai bên cơ thể. Ôm cô không được sao? Sao hai tay ôm lấy cô không được sao? Tại sao lại muốn khống chế hai tay cô, không cho cô chạm vào anh? Anh không thích cô đụng vào anh hay sao? Mộ Khắc, cô đáng thương kêu lên. Câu nói mềm mại nhỏ nhẹ kia lại đụng đến cảm xúc sâu sâu trong lòng không ai muốn biết. Dù vọng xuyên nữa tràn đầy đầy mắt, cảm xúc bị khuấy đảo khiến anh chuột dạ, không dám phóng túng, quyết định nhanh chóng kết thúc mọi thứ ở đây, bởi vì sợ sự tỉnh táo của mình sẽ tan rã trước mặt cô. Anh rời khỏi người cô, nắm chặt eo xoay lưng cô lại, lần nữa tiến vào, một lần lại một lần, cho đến khi khoái cảm chưa từng có đột kích. Cuối cùng họ tách ra xong một trái một phải, nằm về đúng vị trí của mình. Một lúc lâu sau, bên tai vang vọng giọng nói tỉnh táo của anh. Ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhất thời cao hứng, anh đã quấy rầy giấc ngủ của cô, không thể làm gì khác hơn là hy sinh bữa ăn sáng của anh để bù lại giấc ngủ cho cô. Cô nhắm mắt và cho cảm xúc trống rỗng tàn sát bừa bãi cơ thể. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh, cô không cầm được nước mắt mặc nó tuôn rơi. Anh không hiểu cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu. Thứ cô muốn không phải là vui vẻ nhất thời, mà muốn anh thương tiếc cô, ôm cô, làm cơ thể run rẩy vẫn giữ được sư vị của anh. Cô cần chính là cái ôm của anh, cái gì cũng không cần phải nói, cả không cần cái đặc xá là không phải nấu bữa sáng. Chỉ cần có thể cho cô cảm giác được yêu thương, cho dù chỉ một chút, đừng nói là bữa sáng, cho dù muốn cô lên núi đao xuống biển lửa cũng được. Cô đã từng thử nhích gần đến lồng ngực anh, khát vọng được dựa vào người anh, thế nhưng anh lại lẩn tránh giống như bây giờ. Sau khi nhiệt liệt chuyển miên thì để mặc cô một mình đối diện với đêm tối. Có lẽ không phải anh không thích ôm, mà là đối tượng ôm dùng dị ân tuyệt vọng nghĩ. Cô không phải là người cam chịu và ai suy nghĩ lung tung, mà thật sự anh không thương cô. Anh bị buộc phải cưới cô, giống như những gì anh làm trong đêm tân hôn. Bị nhà không đến một tháng, người lớn hai bên gia đình ép họ kết hôn. Ngày đó cô lại đối mặt với người chồng không mấy quen thuộc. Anh uống rượu say, đôi mắt nâu trong suốt, hai con mắt sắc bén nhìn cô. Cô nghe thấy anh nói những lời như thế này. Ông nội nói, ai cưới em? Người đó chính là người thừa kế tập đoàn Bách Thị. Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh, Dương Dị Ân. Cảm ơn. Anh sẽ không bạc đãi em. Anh cũng không tin cuộc hôn nhân này. Anh kinh doanh không tốt. Anh sẽ là một người chồng hoàn mỹ nhất. Cảm ơn em. Đừng nghĩ sẽ phá hư cuộc sống hoàn mỹ của anh. Người nào cũng đừng nghĩ. Cho mẹ anh rõ ràng vừa nói cảm ơn, nhưng cô không cảm thấy được lòng biết ơn chân thành của anh. Thậm chí cô cảm thấy anh đang vô cùng bực mình. Bởi vì ông nội dùng điều kiện uy hiếp anh mới không thể không cưới cô, cũng không phải thật lòng thích cô. Sự xuất hiện của cô làm rối loạn cuộc sống đang hoàn mỹ của anh, là cô không biết tự lượng sức mình với cao đến người đàn ông này. Cô không nên thích anh. Nhưng ngay cả như vậy, giọng nói của anh vẫn rất lạnh đạm, hoàn toàn giữ được sự tỉnh táo. Điều này làm cho cô thắc mắc, sao có thể làm được? Một người lại có thể đem tâm tình của mình xấu sâu như vậy? Anh cứ cố chấp và duy trì cuộc sống anh cho là hoàn mỹ đó sao? Nhìn chồng đang ngủ say bên cạnh, rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng cô lại cảm thấy gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Có lẽ cũng bởi vì không thương, cho nên sợ là khoảng cách chỉ có một bàn tay, bọn họ đều không thể nào vượt qua. Hiểu được điều này, Dung Dĩ Ân cảm giác mình sắp không thở nổi. Cô mặc lại đồ ngủ đã bị cởi ra, lảo đảo xuống giường, đi vào phòng thay đồ. thì ra yêu thương người nhưng người không yêu lại đau khổ đến như vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net